Chương 3010, khiêu chiến hộ pháp. Ngàn vạn tỏa liên, hoành không giao chư cờ, khí thế chấn thiên. Mỗi một đầu tỏa liên, nhìn như độc lập, nhưng kỳ thực cùng cái khác tỏa liên, cùng một nhịp thở. Chỉ cần một đầu tỏa liên bị trọng áp, cái khác tỏa liên liền sẽ điên cuồng cứu viện. Đây cũng là kỳ long chi khóa trô ảo diệu, người bình thường muốn dùng thực lực tuyệt đối đến đánh nát kỳ long chi khóa, đơn giản liền là chê cười. Vô số người nghe tin đã sợ mất mật kỳ long chi khóa, tại phương thần trước mắt, không chịu nổi một kích. Xoạt ngàn vạn tỏa liên, đột nhiên vỡ nát, ngay sau đó hóa thành hư vô. Bất thình lình một màn, chấn kinh tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra, kỳ long chi khóa làm sao vỡ nát, chẳng lẽ kỳ long thành chu đã giải quyết phương thần sao? Không đúng, kỳ long chi khóa tựa hồ nhận lấy lực lượng rất mạnh oanh kích, chẳng lẽ nghĩ tới đây, đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn hắn tim đập rộn lên. Không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Thế nhưng là, làm ngàn vạn khóa sắt triệt để tiêu tán thời điểm, bọn hắn triệt để chết lặng. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đứng lặng tại đài diễn võ bên trên, mà tại dưới chân hắn, Kỳ Long Thành Chu thi thể, lặng lặng nằm. Kỳ Long Thành Chu chết trong đám người, có người gào thét một tiếng, lập tức vô số người theo trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại, bọn hắn trợn mắt líu lưới. Trời ạ, Kỳ Long chi khóa thế mà bị phá ra, làm sao có thể quá cường đại. Thực lực của hắn, đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đám người nội tâm tràn đầy chấn động, nhao nhao kinh hô. Trên đài hội nghị, huyết chiến linh chu càng là đằng thoáng cái đứng dậy, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, thật lâu im lặng. Nội tâm của hắn, phiên giang đảo hải. Liền hắn cũng không nguyện ý đối đầu kỳ long chi khóa, có thể nghĩ kỳ long chi khóa cường đại. Nhưng mà, lại bị một cái tinh tôn cảnh võ giả cho đánh nát, quả thực là kỳ tích. Giờ khắc này, huyết chiến linh chu nội tâm nóng hổi, trên mặt nổi lên cực nóng thần sắc. Kỳ Long Thành Chu chết, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản kêu gào muốn giao huấn phương thần thành chủ, gục đầu xuống, run lẩy bẩy, sợ bị phương thần khiêu chiến. Một trận chiến, kinh thiên xuống. Có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, phương thần chi danh, sẽ vang vọng toàn bộ huyết chiến lĩnh địa phương. Còn có vị kia muốn khiêu chiến ta phương thần thanh âm. Truyền bá ra. Rất nhiều thành chủ điễu môi, cho dù là xếp hạng trước ba thành chủ, cũng là nhao nhao lắc đầu. Nói đùa cái gì, liền kỳ long thành chu thi triển ra kỳ long chi khóa, đều bị chu sát, bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc phiền toái như vậy. Nhìn khắp bốn phía, không người đứng ra, phương thần đi xuống đài diễn võ. Nguyên bản phi thường náo nhiệt gặp gỡ, tại phương thần cường thế phía dưới, trở nên tẻ nhạt vô vị. Sau đó thời gian, đám người cũng đều vô tâm ham chiến, gần như không có người đứng ra luận bàn. Lần này gặp gỡ, cứ như vậy vội vội vàng vàng kết thúc. Rất nhiều thành chủ, đến cùng phương thần chào hỏi, muốn tới kết giao. Phương thành chủ, lãnh chúa cho mời. Huyết chiến linh chô quản gia, đi đến phương thần bên cạnh, thấp giọng nói. Đám người thấy thế, liền vội vàng cùng phương thần cáo biệt. Một chỗ ưu nhã trong sân, huyết chiến linh chu tựa ở trên ghế nằm. Bạch bạch bạch tiếng bước chân truyền đến, quản gia đem phương thần mang đến. Người đi xuống trước đi. Huyết chiến linh chu cũng không quay đầu lại, phất tay nói. Vâng. Quản gia gật đầu, nhanh chóng thối lui ra khỏi viện lạc. Xuyên vân thành phương thần, bái kiến lãnh chúa. Phương thần ôm quyền nói. Huyết chiến linh chu ngẩng đầu, nhìn xem phương thần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ngồi. Phương thần ngồi tại huyết chiến linh chu đối diện, cái sau nói. Ta điều tra qua thân thế của ngươi, ngươi ngồi chuyển tống trận thất bại, dẫn đến ngươi rơi xuống tại Xuyên Vân ngoài thành. Phương thần không chút nào ngoài ý muốn, phát sinh ở 72 thành trì sự tình, như huyết chiến lĩnh chu không biết, lúc này mới kỳ quái đâu. Trước đây ta coi là, ngươi cũng chính là thực lực mạnh mẽ một chút. Huyết chiến lĩnh chu tiếp tục nói, ngươi dùng sức một mình, chiếm cứ hai đại thành trì, nguyên bản ta cũng không rất hài lòng, bất quá, lần này nhìn biểu hiện của ngươi về sau. Ta cảm thấy hai thành chi chủ đều có chút ủy khuất ngươi. Lãnh chúa đại nhân quá khen. Phương thần khiêm tốn nói. Từ khi phương thần cường thế chu sát kỳ long thành chu về sau, huyết chiến lĩnh chu đối với hắn vượt mắt nhìn nhau, phi thường trọng thị. Không cần khiêm tốn, tiềm lực của ngươi, là ta vô tận tuế nguyệt trong tu hành gặp qua cường đại nhất một cái. Ngươi dùng tinh tôn cảnh tu vi, có thể chém giết kỳ long thành chu, nếu ngươi toàn lực xuất thủ. Sợ là có thể quét ngang thánh tôn cảnh A. Phương thần lắc đầu, nhếch miệng, cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ, huyết chiến linh chu tìm chính mình, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, huyết chiến linh Chu Tán Dương vài câu về sau, tiến vào chính đề. Phương thần, ngươi có bằng lòng hay không đến ta huyết chiến linh? Huyết chiến linh Chu nghiêm mặt nói, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách đảm đương huyết chiến linh chỗ hộ pháp. Huyết chiến linh chỗ hộ pháp, dưới một người, trên vạn người, địa vị gần với huyết chiến linh Chu. Nghe vậy, Phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Bởi vì hắn biết rõ, huyết chiến linh chỗ hộ pháp chi vị, cũng không có chỗ trống. Huyết chiến linh Chu đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn đang thử thăm dò chính mình? Phương thần nhìn chăm chú huyết chiến linh Chu, không có tỏ thái độ. Ta phi thường coi trọng ngươi, nếu ngươi gia nhập huyết chiến linh chỗ, ta hứa hẹn dốc hết sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi, thậm chí tương lai đem ngươi đến hoang vu cùng, thậm chí là không bờ giới. Huyết chiến linh chủ đạo. Lãnh chúa đại nhân, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phương thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Huyết chiến linh Chu gật đầu. Xem ra ngươi cũng là người thông minh, như vậy ta cu nở dê không vòng vèo tử. Ngươi mới đến, cũng không hỉ hệ ưu do huyết chiến lĩnh chỗ tình huống. Những năm gần đây, huyết chiến lĩnh chỗ tại của ta dẫn đầu dưới, dần dần quật khởi, thế nhưng là, cũng là bởi vì quật khởi quá nhanh, chôn xuống thai hỏa ngầm tại phương thần cùng huyết chiến lĩnh chu mật đàm thời điểm. Huyết chiến lĩnh chỗ nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, thi ma tộc cứng giả, cu nở dê tại gặp gỡ. Một người trong đó, rõ ràng là huyết chiến lĩnh chỗ hộ pháp, một người khác thì là hắc thi thành chủ. Hộ pháp đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, phương thần thực lực, đã vượt ra khỏi của ta rất nhiều, hắn có thể bằng vào thực lực của mình, phá vỡ kỳ lòng chi khóa, muốn tới làm sơ tại cổ thánh hỗn độn, hắn đạt được món đồ kia. Hắc thi thành chủ trầm giọng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nguyên bản định tại lần này gặp gỡ bên trong, chém giết phương thần. Nhưng mà, phương thần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này mới bao lâu thời gian, kẻ này liền đã đạt đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng, như tại bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ uy hiếp được tính ma nở dê của Chu nở dê ta, thậm chí phá hư ta thi ma tộc vô tận tuế nguyệt đến nay khổ tâm kinh doanh hết thảy. Hắc thi ý của thành chủ rất đơn giản, cái kia chính là chém giết phương thần. Ý của ngươi là, để cho ta xuất thủ hộ pháp? Lãnh đạm nói. Lúc này, dấu ở huyết chiến linh trong đất rất nhiều tộc nhân bên trong, cu nở dê chỉ có hộ pháp đại nhân, mới năng lực gáp phương thần. Hắc thi thành chủ no y tốt, người đi về trước đi, nơi này là huyết chiến linh địa, bị người nhìn thấy cũng không tốt, chuyện này ta hội xử lý. Nói xong, hộ pháp thân hình tiêu tán. Gặp gỡ mặc dù kết thúc, nhưng liên quan tới phương thần nghe đồn, lại là xôn xao. Trong nháy mắt giết kỳ long thành chu, cái này một thì có tính chấn động tin tức. Như là vòi rồng đồng dạng, nhanh chóng quét sạch ra. Vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Nhưng mà, vẹn vẹn 3 ngày sau, lại một thì càng thêm rung động tin tức truyền ra. Phương thần công khai khiêu chiến hộ pháp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. 72 thành chu đều biết phương thần ý đồ là cái gì, hắn muốn thay thế hộ pháp vị trí. Phách lối, đơn giản quá phách lối, hắn coi là chém giết kỳ long thành chu. Liền có thể dung chuyển hộ pháp vị trí ra hỏa này điên rồi đi. Hộ pháp đây chính là gần với huyết chiến lĩnh chu cường giả, hắn thế mà công khai khiêu chiến đã sớm nói, cứng quá dễ gãy, ta nhìn lần này hắn kết thúc như thế nào rất nhanh, một chút không ủng hộ phương thần ngôn luận truyền ra. Rất nhiều thành chủ, đều tại ôm xem kịch vui ý nghĩ, chờ đợi chiến đấu tiến đến. Xuyên Vân Thành. Tin tức truyền đến Xuyên Vân Tông về sau, đám người rất là lo lắng, duy chỉ có Xuyên Vân Tông chu lòng tin 10 phần. Phương đại nhân thực lực, do như ba Nga Y, lần này gặp gỡ bên trong, càng là cường thế phá vỡ kỳ lòng chi khóa, chu sát kỳ lòng thành chu, chỉ là phần này thực lực, cũng đủ để cho người cờ hở ân lờ động. Xuyên Vân Tông chủ đạo, chúng ta muốn đối phương đại nhân có lòng tin, tuy nói ngoại giới đều cho rằng phương đại nhân không đủ để khiêu chiến hộ pháp, nhưng chúng ta Xuyên Vân Tông, ủng hộ vô điều kiện phương đại nhân. Rất nhiều đệ tử, nội tâm phức tạp, nhất là Phạm Hải bọn người, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Nhớ ngày đó, bọn hắn còn ngu xuẩn khiêu khích phương thần, có thế từng muốn đến, nhân gia đã dám công nhiên khiêu khích hộ pháp, đây chính là chênh lệch.